Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 269. Lĩnh vực cấp bách, làm Hoắc Tinh xử lý tốt Mạc Nguyên sự tình, hơn nữa cho người sau lưng hồi báo tình huống về sau. Trong lòng câu có MMP không biết có nên nói hay không. Ta liền rời đi một hồi. Các ngươi đang làm gì? Hoắc Tinh không hiểu rõ. Vì sao Lâm Nam sẽ đứng ở hắn bình thường đứng địa phương? Sau đó những người khác thật chỉnh tề ngồi ở phía dưới. Ngoại trừ Mạnh Ly ba người bên ngoài, những người còn lại thế mà đều rắn chắc nhét chung một chỗ. Cái kia ai? Liệt Phong Nhai cùng Tà Dương xem tông chủ. Năm ngoái các ngươi hai cái tông môn không phải còn đánh túi bụi sao? Hiện tại vỗ bả vai chuyện gì xảy ra? Quan hệ tốt như vậy. Nhớ kỹ năm ngoái vẫn là Hoắc Tinh bản thân ra mặt xử lý chuyện này a. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Hoắc Tinh còn chứng kiến những cái kia nguyên bản chém giết không yêu nhau tông môn. Hiện tại giống như đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Một lần nữa làm người. Nhìn xem trên đài đứng Lâm Nam. Còn có phía dưới không nói lời nào Mạnh Ly ba người. Hoắc Tinh thiếu chút nữa thì muốn lên đi bái sư. Ngươi làm sao làm được? Nhanh dậy một chút ta. Đến thanh vực nhiều năm như vậy đều không có giải quyết từng cái tông môn ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại chính mình mới rời đi không đến một nén nhang. Liền bị Lâm Nam giải quyết. Mạnh tông chủ, các ngươi đây là. Hoắc Tinh hiện tại không hiểu rõ tình huống, chỉ có thể tìm người quen đặt câu hỏi. Hoắc quản sự, người thật đúng là quá xui xẻo. Cái tiếp theo tới đón ngươi vị trí người là ai? Hắn có phải hay không cho lên mặt nhét không ít đồ tốt? Hừ, các ngươi những cái này đại móng heo. Mạnh Ly, Hạ Minh, Liên Thu ba người nhìn xem Hoắc Tinh, không có trả lời, ngược lại nói một chút không giải thích được. Ngay tại Hoắc Tinh nghi hoặc thời khắc, trước hết là nhìn thấy đếm không hết thiên lý truyền âm phù từ trên trời giáng xuống. Sau đó, hắn cảm thấy chấn động. Đúng vậy, hơn nữa là càng ngày càng mãnh liệt chấn động. Hoắc Tinh kinh hãi, ở lâm tiên giới, một khi phát sinh chấn động, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, tu sĩ cấp cao chiến đấu. Hơn nữa cái này chấn động cảm giác, chẳng lẽ là càng ngày càng gần? Hoắc Tinh từ lúc mới bắt đầu kinh hãi, ngược lại có chút phẫn nộ. Nơi này chính là Bách Tông Liên Minh khu vực, lại dám ở phụ cận đây dương oai. Thực sự là không đem bản thân, không đem Bách Tông Liên Minh để vào mắt. Thế nhưng là, Hoắc Tinh đem thần trí của mình toàn bộ bao trùm ra ngoài. Muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy, dám ở phụ cận đây đánh nhau thời điểm. Không có người, không có khả năng a. Hoắc Tinh kinh hãi, hai cái đánh nhau tu sĩ, nhất định là linh khí vênh váo. Dựa theo hiện tại cái này chấn động tần suất, liền xem như hai cái động hư tu sĩ, khoảng cách đều khó có khả năng vượt qua bách lý, hơn nữa còn càng ngày càng gần. Vì sao sẽ không cảm ứng được? Hoắc Tinh không nghĩ minh bạch vấn đề này, nhưng là một cái vấn đề kế lại xuất hiện ở trong óc của hắn. Nơi này linh khí có nồng đậm như vậy sao? Ở Hoắc Tinh cảm ứng xuống, khoảng cách Bách Tông Liên Minh thanh vực tổng bộ một tòa thành thị, linh khí tựa hồ nồng nặc mấy phần, hơn nữa còn có tăng trưởng xu thế. Tình huống như thế nào? Tựa hồ không phải linh khí tăng trưởng, mà là bốn phương tám hướng linh khí đang hướng về nơi này vọt tới. Hoắc Tinh lần nữa nhìn một chút Mạnh Ly đám người, còn có bọn họ nhận được thiên lý truyền âm phù, còn có lúc này đang đứng trên đài, nhìn mình cằm chằm Lâm Nam. Như vậy, chúng ta vừa mới giảng đến đâu rồi? À, đúng rồi, liên quan tới trong môn đệ tử quản lý một khối này. Lâm Nam giơ lên lệnh bài trong tay của chính mình, không có chút nào để Hoắc Tinh tị hiềm ý tứ. CMN mẹ nó, thật là vô tẫn môn làm ra. Nhìn xem Lâm Nam trên tay khối kia lệnh bài màu xanh lam, còn có hắn trên tay người khác lệnh bài màu vàng. Hoắc Tinh đột nhiên minh bạch Mạnh Ly cùng Hạ Minh lời nói. Về phần Liên Thu câu kia đại móng heo, coi như hết, Liên Tông chủ tựa hồ đối nam nhân có sự hiểu lầm. Lâm Nam giảng giải vẫn còn tiếp tục, Hoắc Tinh lại không có nghe quá rõ, dù sao trong mắt hắn, tất cả mọi người cầm một khối khác lấy tên mình cùng tông môn tên lệnh bài. Thỉnh thoảng còn gật đầu, nhưng là có một chút Hoắc Tinh là minh bạch, vô tấn môn, thống nhất thanh vực, trách không được Mạnh Ly nói tự mình xui xẻo, bọn họ những cái này được phái đến thanh vực quản sự. Mặc dù quyền lợi to lớn, hơn nữa sau cùng con đường lên trước cũng tương đối thông thuận, nhưng cũng là có ngoại lệ, tỉ như tại quản lý trong lúc đó xuất hiện sự kiện. Bọn họ xử lý tình huống cũng phải cần khảo hạch. Một khi bản thân đánh giá một chút giảm, chờ trở lại linh vực, bản thân có thể có được đồ vật, coi như giảm bớt. Mà bây giờ bản thân còn có thể quản sao? Cái tiếp theo người tới, sợ là thanh vực lại cũng sẽ không xuất hiện tranh đấu a. Cho dù có, đó cũng là tiểu đả tiểu nháo, thậm chí ngay cả ghi vào Bách Tông Liên Minh cơ hội đều không có. Bởi như vậy, thanh vực Bách Tông Liên Minh còn có cần thiết tồn tại sao? Chờ mình người nối nghiệp tới, hắn tựa hồ càng xui xẻo a. Bên trong thanh vực Vô Tận Môn một nhà độc đại, còn lại một chút a miêu a cầu hai ba con đau khổ dãy rùa. Bách Tông Liên Minh trực tiếp bị mất quyền lực. Nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút, bản thân tựa hồ vẫn may mắn. Hoắc Tinh là như vậy tự an ủi mình. Theo Lâm Nam giảng giải, Hoắc Tinh đã có thể bắt đầu cảm nhận được linh khí chung quanh chính đang từng bước tăng lên. Hoắc Tinh yên lặng nghe, mặc dù không nhìn thấy bọn họ trên lệnh bài đến cùng xuất hiện biến hóa gì, nhưng là Hoắc Tinh minh bạch, lệnh bài này chính là Vô Tận Môn biểu tượng. Mà Vô Tận Môn tất cả quyền lợi cũng đều đang lệnh bài. Hơn nữa những lệnh bài này, mặc dù không có mảy may pháp bảo chấn động, lại tượng pháp bảo một dạng, thuộc về nhận chủ đồ vật, ngoại nhân coi như lấy được cũng vô pháp sử dụng. Lâm tiên giới phải đổi a. Hoắc Tinh 45 độ gọi ngước đầu nhìn lên bầu trời. May mắn trần nhà bị đánh bay, bằng không thì hướng về trần nhà thực rất xấu hổ a. Ở Lâm Nam đem lệnh bài sử dụng sau khi giảng giải xong, tất cả mọi người mới móc ra trên tay mười mấy tấm thiên lý truyền âm phù. Trước mặt thiên lý truyền âm phù đều không ngoại lệ, hoặc là báo cáo tông môn linh khí đột nhiên tăng vọt, hoặc liền là hỏi thăm tình huống, hoặc liền là thật đáng mừng. Mà tới được phía sau thiên lý truyền âm phù cũng là CMN, không có cách nào a. Lúc đầu cho rằng chỉ có tông môn của mình độc chiếm ân sủng, không nghĩ tới Vô Tận Môn thế mà cùng hưởng ân huệ. Lần này động tác rất lớn, Lâm Nam lúc trước quốc hoa bị nhắm chuẩn về sau, rốt cục nhớ kỹ nhắc nhở Vô Tận Môn đám người tạm thời trước đình chỉ tu luyện. Hiện tại đừng nói thanh vực, chính là phàm vực cũng đang chấn động. Hơn nữa ở phía xa một chỗ khác linh vực, cho dù ở không có người báo cáo tình huống phía dưới, tu vi tương đối cao tu sĩ cũng đều cảm nhận được lâm tiên giới biến hóa. Thẩm Mặc ở Vô Tận Môn ngộ đạo thất bên trong, cảm thụ được lâm tiên giới động tác, trực tiếp liền đánh gãy cảm ngộ đại đạo quá trình. Lâm Nam một lần này, Thẩm Mặc lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, năm tấm thiên lý truyền âm phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Thẩm Mặc đạo hữu, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đi một chuyến Vô Tận Môn. Thẩm Mặc, đợi lát nữa đi nhà ngươi tìm ngươi. Thẩm Mặc, năm tấm thiên lý truyền âm phù chính là trừ bỏ thiên sư đạo bên ngoài mặt khác năm vị độ kiếp kỳ tu sĩ gửi tới. Thanh vực phát sinh chuyện lớn như vậy, không đến nửa canh giờ, toàn bộ linh vực đều truyền khắp, những người này làm sao có thể ngồi được vững. Linh vực vì đáng giá gì tất cả mọi người tiến về? Đương nhiên là bởi vì xa như vậy siêu phàm vực cùng thanh vực linh khí. Linh khí thừa thải, thiên tài địa bảo sinh trưởng cấp tốc. Linh khí thừa thải, mỏ linh thạch không ngừng sản xuất. Linh khí thừa thải, kỳ tài khoáng thế ứng vận mà ra. Nhưng bây giờ thì sao? Linh vực linh khí trở thành lâm tiên giới thấp nhất cái kia. Toàn bộ thanh vực linh khí điên cuồng tăng trưởng, nhất cử vượt qua linh vực mức độ đậm đặc. Cái này còn được, linh vực cấp bách. Hiện tại toàn bộ linh vực chỉ có một cái địa phương linh khí chính đang dâng lên lấy. Hưng Nhiêu Thành, Thẩm Gia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.